Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 180. Bắt cá, mới du hí. Trương Dịch Đông cùng Vương Vĩ Phong đám người rơi vào trầm tư. Chu Vũ Kiệt nói: "Các ngươi chơi qua arcade game không có?" "Arcade game?" Trương Dịch Đông đám người nhìn nhau một cái. Đáp: "Khi còn bé chơi qua." Chu Vũ Kiệt cười, "Arcade game du hí là trong lịch sử nhân loại nhóm đầu tiên điện tử du hí. Bên trong có rất nhiều đã thoát khỏi thời đại, nhưng cũng có một chút tương đối kinh điển, có khả năng một mực dùng cho tới nay. PC thời đại, bởi vì máy vi tính chủ yếu sử dụng là bàn phím cùng con chuột. Cùng arcade game thao tác phương thức có bất đồng rất lớn, cho nên rất khó sao chép một ít kinh điển du hí. Nhưng bây giờ điện thoại di động đồ chơi này là xúc bình kỹ thuật. Cũng chính là nhấn nữ tại kia từ trình tự khống chế. Cứ như vậy, so với máy vi tính, thì có dễ dàng hơn thao tác không gian. Trương Dịch Đông hiểu rõ ra. Nói, Chu Tổng, ngươi là để cho chúng ta đi sao chép arcade game phía trên du hí. Đặc biệt hiện tại phòng trò chơi bên trong du hí. Những thứ này du hí có khả năng tại phòng trò chơi bên trong hồng hòa. Khẳng định như vậy có hắn lý do. Mà chúng ta nếu như có thể sao chép được, như vậy cả nước mấy triệu thậm chí còn tương lai hơn 100 triệu người sử dụng đều có thể miễn phí. Chơi đùa, chỉ cần trong đó một phần nhỏ có khả năng nguyện ý trả tiền. Đó cũng là rất lớn một món thu nhập rồi. Đúng, Chu Vũ Kiệt gật đầu cười nói. Arcade game du hí rất nhiều đều là hệ thống khống chế kim tệ số lượng. Phương diện này chúng ta phải nhiều học một ít. Này đối bảo đảm du hí bình đài thăng bằng rất trọng yếu. Arcade game du hí các ngươi có thể làm bao nhiêu khoản? Tự các ngươi thương lượng. Loại sự tình này ta không tham dự. Nhưng có một cái du hí nhất định phải làm. Đó chính là bắt cá. Bắt cá. Lâm Hữu Đức ba người tựa hồ có chút không rõ ràng. Chu Vũ Kiệt nói, bắt cá cũng là 20 cuối thế kỷ xuất hiện một cái arcade game du hí. Người chơi thao túng một cái pháo đài, bắn bất đồng đạn đại bác yêu cầu kim tệ, mà đánh tới bất đồng cá sẽ thu được đối ứng giá trị kim tệ khen thưởng. Cụ thể gì đó thiết lập, các ngươi về sau chính mình nghiên cứu. Cái này du hí hình ảnh yêu mỹ, có thể chơi đùa tính tốt vô cùng, có thể đan cơ cũng có thể liên chúng chơi với nhau. Bên trong đủ loại thiết lập cũng là từ chúng ta hậu trường định đoạt. Chỉ cần khống chế xong hậu trường số liệu là được rồi. Bắt cá cái này du hí. Tại hậu thế là tại 2013 niên bắt đầu bốc lửa. Gắn máy số lượng cao đạt mấy chục triệu. Các đại ứng dụng trong chợ. Bắt cá một mực xếp tại đứng đầu bảng. Dù là đến 20 niên đại. Cái này du hí vẫn là có không ít người thích chơi đùa. Trương Dịch Đông gật đầu nói. Biết, ta sẽ lập tức thành lập tân du hí mở mang đoàn đội. Chu Vũ Kiệt nói. Ừ, còn có một việc muốn nói cho các ngươi biết. Tu tiêu nội bộ sẽ có mới ấp trứng hạng mục. Đang chảy lượng phương diện. Sẽ đối với đồ du quảng bá tiến hành nhất định hạn chế. Tu tiêu đối với quảng cáo quảng bá hạn chế. Nhiều vô cùng. Cho dù là huynh đệ công ty nghiệp vụ cũng là như vậy. Vì vậy. Quảng bá lưu lượng tài nguyên cũng có giới hạn. Nội hàm tiết mục ngắn hạng mục chuẩn bị lên ngựa. Toàn bộ tu tiêu đều muốn là toàn bộ hạng mục mà tập trung tài nguyên quảng bá. Chỉ có chờ nội hàm tiết mục ngắn trở thành người sử dụng tập quen lúc. Biến thành một cái mới lưu lượng động cơ. Mới có thể dừng lại. Nhanh như vậy sao? Trương Dịch Đông suy nghĩ một chút nói. Chu Tổng, đồ du trước mắt gắn máy lượng chỉ có 5 triệu. Nếu không đợi thêm một đoạn thời gian chứ. Đồ du thu được nội bộ tập đoàn tam đại lưu lượng động cơ toàn lực giúp đỡ. Nhưng đồ du bên này cũng có số liệu phân tích. Tu tiêu mới là đồ du lớn nhất con đường. Nguyên nhân cũng đơn giản. Ấp bao thuộc về tần số thấp dẫn đầu phần mềm. Rất đa dụng nhà một tuần lễ cũng chưa chắc điểm kích một lần. Fan letter. Phát hiện trang. Cũng là không tệ tài nguyên. Nhưng bởi vì chỉ là một liên tiếp. Hạ nhân sẽ xuống, không dưới người cũng sẽ không. Trung quy du hí không phải mới vừa cần. sôi nổi độ so với không được cùng tồn tại phát hiện nghiệp lên Mỹ đoàn. Ngắn hạn bên trong, fan letter quảng bá hiệu quả mạnh hơn, nhưng lâu dài đến xem, vẫn là tu tiêu quảng bá năng lực mạnh hơn một điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tu tiêu nội dung là không ngừng biến hóa. Big data có thể không ngừng đề cử, quảng cáo cũng có thể biến hóa. Một điểm này fan letter cũng làm không được. Chu Vũ Kiệt cười nói, Đồ Du thu được nhiều tài nguyên như vậy mới có 5 triệu lượng. Nguyên nhân căn bản vẫn là Du Hí quá khô khan rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại Temple Jun lượng đã cao đạt hơn 10 triệu. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là nội dung. Chỉ cần Du Hí thú vị, dù là không có đề cử tài nguyên, cũng giống vậy có thể giật lên đến. Cho nên, chúng ta mới yêu cầu làm bắt cá, chấm ngoặc kép, hậu thế, bắt cá người sở hữu. Tại không có gì quảng bá tài nguyên dưới tình huống, 4 tháng lượng phá ngàn vạn, đã nói lên, thú vị, mới là Du Hí căn bản. Nội dung, thật ra mãi mãi cũng là chất lượng nòng cốt. Không, không, một không niên đại. Internet cự đầu môn thói quen lưu lượng khống chế hết thảy, hoàn toàn không để mắt đến nội dung trọng yếu. Văn ngu, điện ảnh, TV, tiểu thuyết chờ một chút văn ngu sản nghiệp. Có chất lượng tốt nội dung, tài năng quật khởi. Khoảng thời gian này Đồ Du khuếch trương quá thuận lợi, cũng cho chúng ta quá sơ sót. Trương Dịch Đông gật đầu nói, trước làm tốt bắt cá, cái khác sau này hãy nói đi. Chu Vũ Kiệt vừa hướng Vương Vĩ Phong hai người nói, các ngươi đi làm việc trước, ta có việc cùng Trương Tổng đơn độc nói một chút. Được, Chu Tổng, Trương Tổng, chúng ta đi trước. Hai người tại đại lão bản trước mặt bản thân cũng rất câu nệ. Nghe được Chu Vũ Kiệt mà nói sau, lập tức đứng lên đi ra ngoài. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, hướng về phía Trương Dịch Đông nói, lão Trương, khoảng thời gian này Chí Long Mê Thành thành tích thế nào? Ngoặc kép, Chí Long Mê Thành, tháng 4 nội chắc chắc, tháng 5 ban đầu liền thả xuống rồi hải ngoại Apple cùng với Google thương thành thị trường. Dựa theo ứng dụng quy luật thị trường, bây giờ lúc này hẳn là liền đã biết thành tích. Trương Dịch Đông nói, Chu Tổng, Chí Long Mê Thành, đẩy ra thời gian còn không dài. Bất quá theo Apple hậu trường số liệu đến xem, tại Nhật Bản và nước Mỹ phản ứng vẫn là tốt, bởi vì đi là miễn phí đường đi, lượng rất lớn, trước Nguyệt Hải bên ngoài tổng lợi nhuận không sai biệt lắm 20 vạn USD. Tháng này ta phỏng chừng cũng có cái 60 vạn, phần sau mà nói, hẳn sẽ phơi bày một cái lâu dài tăng lên đường cong. Con số cụ thể ta không dễ phán đoán, nhưng hẳn là so với Temple Jun tốt hơn nhiều. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, ừ, Temple Jun chỉ là thử nghiệm mới hạng mục, Chí Long Mê Thành cùng Đồ Du mới là nòng cốt hạng mục. Công ty tương lai khuếch trương kế hoạch rất nhiều đều cần tài chính, những thứ này ta có thể được đều trông cậy vào ngươi. Fan letter tài chính rất nhiều, nhưng bản thân muốn thủ ở xã giao thị trường, tự nhiên không có khả năng quá mức trợ giúp cái khác nghiệp vụ. Tu tiêu trước mắt còn cần phụ cấp nội dung sáng tác giả. Kim Nhật ưu tuyển tiền kỳ cũng cần đốt tiền. Cho dù thông qua fan letter cổ phần thu được một số lớn tài chính, nhưng khoản tiền này là cuối cùng bảo đảm. Hay hoặc là đụng phải gì đó có ý nghĩa hạng mục thời điểm có thể lại đầu tư. Trước mắt toàn bộ đầu điều công ty, duy nhất có thể nhanh chóng lợi nhuận, cũng chỉ có Du Hí bộ môn. Đồ Du bình đài không cách nào ngắn hạn thu được lời nhiều, nhưng một khi chiếm lĩnh thị trường, đó chính là tiếp tục lâu dài lợi nhuận. Mà Chí Long Mê Thành mới thật sự là đòn sát thủ, một năm mấy trăm triệu đô la lợi nhuận, hơn nữa còn có thể kéo dài thời gian mấy năm, này cho cực lớn hóa giải công ty chính áp lực. Tương lai công ty khuếch trương kế hoạch đối với nhu cầu tiền bạc vẫn còn rất cao. Nếu như không có Du Hí cách xù lợi nhuận, như vậy thì chỉ có thể theo phong đầu cầm trong tay tiền. Hậu quả này là cái gì tự nhiên không cần nhiều lời. AB cổ kết cấu khá hơn nữa, nhưng nếu như làm loãng quá nhiều, vẫn sẽ uy hiếp được công ty khống cổ quyền. Đương nhiên, sẽ không bởi vì có tiền sẽ không tiếp nhận phong đầu. Trong này tồn tại một ít cực kỳ vi diệu thăng bằng. Chung quy ăn một mình là không có khả năng. Chỉ có thăng bằng duy trì được rồi, mới có thể vì chính mình thu được lợi ích lớn nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.